Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 147, chương 147, cảm giác nguy cơ. VIP gạch dưới DIY Trúc Minh 7, thứ 9 càng, ngày 28 tháng 9, theo tiểu tổ thi đấu tới gần, Vermont hội trường phụ cận lon không khí trở nên càng thêm nồng nặc lên. Phố lớn ngõ nhỏ. Khắp nơi đều có thể nhìn thấy trên mặt bôi chét lấy FNC chiến đội ô biểu tượng thuốc màu ngoại quốc. Muội tử lẫn nhau chụp ảnh chung. Đương nhiên, cũng có OG cùng S2K fan hâm mộ. Chỉ là về số lượng tương đối hơi ít. Sân nhà A, Lý Mục xuyên thấu qua 28 tầng cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn lại. Vermont hội trường thu hết vào mắt, dựa theo kiếp trước kịch bản. LPL bi kịch sẽ ở 3 ngày sau bắt đầu. Hai ngày này IG cũng có tại lục tục cùng còn lại đội ngũ tiến hành một chút huấn luyện thi đấu. Nhưng huấn luyện thi đấu thành tích cũng không như ý. IG huấn luyện viên gấp lên đỏ. Đã liên tục 2 ngày chưa từng nghỉ ngơi. Lịch đấu đã xuất. S8 thế giới thi đấu trận đầu chính là từ IG đến tiến hành. IG vs FNC. Sân nhà hào môn đệ nhất cường đội, đương quý 92% tỷ số thắng nghiền ép châu Âu tất cả đội ngũ. Năm nay FNC có lẽ thực lực không phải kỳ trước mạnh nhất, nhưng thi đấu trong vùng thành tích lại xưa nay chưa từng có. 17 thắng liên tiếp, bạo ngược hết thảy, IG rèn luyện hoàn toàn chính xác còn có thể, nhưng ở trò chơi lý giải bên trên nhưng dần dần bắt đầu lạc hậu. Huấn luyện viên ý thức được điểm này, Lý Mục đã từng đề cập qua hai câu, nhưng theo thời gian tới gần, muốn lâm thời thay đổi trò chơi đấu pháp hiển nhiên là không thể nào. Đừng nói là hiện tại, coi như Lý Mục vừa mới về chỗ lúc liền nhấc lên đồng thời bắt đầu huấn luyện. Cũng rất bình thường khó sửa đổi IG chiến đội chiến thuật phong cách. Cái này cùng đội viên thực lực có cực lớn quan hệ. S5 vô số chiến đội đột ngột bảo loại, truy cứu nguyên nhân cũng là bởi vì một vị trí top lên, IG ở trên đơn vị trí bên trên tính không được yếu kém điểm, nhưng là bị nghiêm trọng sơ sót đường tuyến kia. Từ cùng Nazin huấn luyện thi đấu liền có thể nhìn ra được, ZZ một tay đối chiến sĩ anh hùng độ thuần thục không đủ, xe tăng anh hùng ngược lại còn có thể. Nhưng bất luận hắn lựa chọn cái gì, Kakao đi ganh lên đường số lần đều ít càng thêm ít. Hiện tại còn không thể xác định đến cùng là tại màu lam phương vẫn là màu tím phương. Cần hiện trường ném mạnh tiền xu đến quyết định, nếu như là màu lam phương ta có chí ít 6 thành tỷ số thắng. Nhưng là màu tím phương, tỷ số thắng sẽ khá thấp. IG huấn luyện viên lúc này đang cùng mấy tên phân tích sư đàm luận liên quan tới BP vấn đề. Tô Tiểu Lạc cùng ở bên cạnh, Lý Mục Nhàn không có việc gì, cũng tại phụ cận tản bộ, đám người còn lại đều là đang tiến hành khẩn trương huấn luyện. Hoàn toàn chính xác, đối mặt FNC, nếu như tại màu tím phương chúng ta có 3 anh hùng là Tất Ban, Lulu, Gangplank, Mordekaiser, nhất danh phân tích sư chậm rãi nói ra, Lulu hệ thống là FNC am hiểu nhất, tuyệt đối không thể thả. Gangplank, nói đến đây nên phân tích sư dừng lại một chút, ZZ một tay tuyển thủ chỉ sợ không có đủ áp chế Huni năng lực. Ta nói mặc dù có chút thẳng, nhưng đây là sự thật, nhất là Huni cầm tới Gangplank thời điểm. Mordekaiser không cần phải nói, tất cả mọi người hiểu. Sau khi nói xong, phòng phân tích bên trong lâm vào yên tĩnh. Cũng đừng quá lo lắng, vạn nhất chúng ta là màu lam phương đâu. Lulu hệ thống chúng ta cũng biết, nhất danh phân tích sư ý đồ làm dịu không khí, để rookie đi đánh Lulu. Vẫn là ZZ một tay. Huấn luyện viên trực tiếp hỏi ngược một câu, Lulu hệ thống chúng ta có thể đánh không sai, nhưng nếu quả như thật cho trung lộ cùng lên đường tuyển, tương đương với tự đoạn hai tay. Bực bội ở giữa, Huấn luyện viên khóe mắt quét nhìn, đột nhiên thoáng nhìn Lý Mục. Hai mắt tỏa sáng, đối Lý Mục vẫy vẫy tay. Tiểu Lý, tới tới tới, nói một chút cái nhìn của ngươi. Ở chung thời gian nửa tháng có thừa. Lý Mục trong lúc lơ đãng cho hắn giải quyết mấy cái nan đề để huấn luyện viên tràn đầy cảm xúc. Tiểu tử này tuyệt đối không tầm thường. Lý Mục sờ lên cái mũi. Đến, mình biến thành Tiểu Lý. Bất quá còn tốt, so Tiểu Lý Tử mạnh hơn nhiều. Nhìn xem viết loạn thành một bầy bạch bản. Lý Mục trầm ngâm một chút. Ta đề nghị, đem hạch tâm hướng lên đường điều chỉnh. Chỉ một câu, huấn luyện viên liền nhíu mày. Thân là huấn luyện viên trưởng, hắn đương nhưng đã phân biệt ra được. S5 mùa giải cường thế nhất vị trí kỳ thật chính là top lên. Cái này phiên bản top lên là có carry năng lực, nhưng là có chút khó. Dựa vào đội hình lựa chọn anh hùng cùng chơi mình am hiểu anh hùng, ta càng có khuynh hướng từ phía sau. Huấn luyện viên một câu, Lý Mục liền minh bạch hắn ý tứ. Đối với cái này Lý Mục cũng không cảm giác được ngoài ý muốn. Một cái lấy bên trong giã làm hạch tâm hệ thống, đột nhiên chuyển biến đến lên đường, rất có thể đem mình chơi băng. Dù sao IG cho tới bây giờ đều không có trở lên đơn làm hạch tâm qua. ZZ một tay tại chuyển hình top lên về sau, vì đoàn đội nỗ lực quả thực không ít, nhưng từ vừa mới bắt đầu, hắn liền bị trở thành cứu chàng cái kia. Trước đó IG top lên quá cay con mắt, ZZ một tay đăng tràng sau biểu hiện muốn so trước đó cái kia mạnh rất nhiều. Nhưng bởi vì bên trong giá quá mức cường thế nguyên nhân, thể hiện ra một chút cường thế một mặt, ZZ một tay rất nhanh liền bị người quên lãng. Đề cập ZZ một tay, đám người trước tiên sẽ chỉ liên tưởng đến cái này top lên trình độ còn có thể. Ân, cũng chính là còn có thể, chưa nói tới mạnh, không có cái gì để cho người ta có thể một chút nhờ choi sáng thao tác. Nhưng cũng tuyệt đối không tính yếu. Huấn luyện viên tổ từ vừa mới bắt đầu liền không nghĩ tới đem thiên về điểm hướng lên đường check đi. Cái này cũng rất bình thường. Lý Mục cười cười, ý của ta là không muốn trực tiếp để lên đường hy sinh. Nhất là chuẩn bị đánh đổi tuyến tình huống dưới. Câu nói này ngược lại để huấn luyện viên trầm tư một lát. Nhẹ gật đầu, cái này có thể cân nhắc. Lại rảnh rỗi hàn huyên một hồi về sau, Lý Mục cường điệu đề cập đến Yellow Star cái giờ này. Yellow Star làm FNC phụ trợ tuyển thủ. Theo Lý Mục, người này là cần có nhất đề phòng, nhất là hắn sen, những người còn lại cũng còn tốt một chút. Nhưng FNC tiết tấu động cơ tuyệt đối chính là cái này phụ trợ. Bên trên giá đều là hàn viện binh. Huni đối tuyến thực lực không thể nghi ngờ. Jungle cho lên đường đương chó. Đường dưới vô não đẩy tuyến. Mid có thể soát liền soát. Không thể soát liền phụ trợ. Đây chính là FNC một đường thắng liên tiếp xuống tới trạng thái bình thường. Cho dù là trước đó lên đường không có rất mạnh thời điểm, bọn hắn thiên về điểm cũng một mực tại đi lên đường check đi. S5 mùa giải, đại đa số người trong nước đều cảm thấy châu Âu thi đấu khu chỉ là thái kê lẫn nhau mổ. FNC cái này S3 bị LPL ma sát đội ngũ không đáng để lo. Cầm số 1 hạt giống danh ngạch, chẳng qua là thằng lùn bên trong tuyển tướng quân thôi. Nhưng Lý Mục lại rất rõ ràng chi này FNC cường độ đến cùng khủng bố đến mức nào. Không thể khinh thường a. Lý Mục lắc đầu than nhẹ. Hắn dự định tại lúc trước tìm bắn nhưng có thể trò chuyện chút. Bắn nhưng có thể trong khoảng thời gian này tăng lên rất lớn. Nhưng là mau bệnh cũng phi thường hiển nhiên. Nhất là thế giới thi đấu càng thêm tới gần thời điểm. Lý Mục thường thường có thể nhìn thấy một mình hắn ngồi tại trên ban công ngẩn người. Nhưng hai tay lại đang không ngừng xoa xoa. Ánh mắt vô thần, bờ môi trắng bệch. Kiếp trước Lý Mục đại học thời điểm chọn môn học tâm lý học. Tuy nói là cái hai gà mờ, nhưng cũng có thể đơn giản đánh giá ra. bắn nhưng có thể đây là lo nghĩ chứng. Nếu như hắn lấy trạng thái này bên trên chàng, đối mặt Yellow Star 100% ăn thiệt thòi. Lần thứ nhất tiến thế giới thi đấu khẩn trương, đủ để cho hắn thao tác biến hình. Bỗng nhiên, Lý Mục tựa hồ nghĩ tới điều gì, cấp tốc đi tìm huấn luyện viên tổ, tầm một chút LGD đi, đánh một lần huấn luyện thi đấu. Không đợi huấn luyện viên nói chuyện, Tô Tiểu Lạc liền gật đầu. Chuyện này ta đi làm đi, đều là LPL đội ngũ, bọn hắn hẳn là sẽ không cự tuyệt. Sau khi nói xong, Tô Tiểu Lạc choàng kiện mỏng áo khoác liền đi. Chỉ là đi nhanh, trở về càng nhanh. Trở về thời điểm, Tô Tiểu Lạc trên mặt rõ ràng mang theo một chút tức giận, nhưng càng nhiều hơn là bất đắc dĩ. LGD cự tuyệt chúng ta, lĩnh đội mang lấy bọn hắn đi ra ngoài chơi, công bố không có thời gian, muốn cùng càng nhiều cùng chung chí hướng người cùng một chỗ trò chuyện liên minh chi dòng binh hệ thống, ngoặc kép, trò chuyện nhân sinh, tìm chi kỷ tương đương chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.